Thần đạo Đan Tôn, chương 1418, đến Thiên Kiếm Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, lúc trước Từ Nguyệt thần nữ chỉ đưa ra một tia thần niệm tiến vào lòng đất. Tuy đạo thần niệm kia bị phá hủy, làm cho nàng chịu thương tổn nhất định, nhưng so với cường giả hàng hà cảnh khác, kết quả của nàng lại tốt hơn rất nhiều. Lăng Hàn không có tư cách đi bái kiến Từ Nguyệt thần nữ. Sau khi biết được tin tức, hắn cười to ba tiếng, bắt đầu trở về Đại Xích Dương Đế Triều. Sau khi đột phá tinh thần cảnh, tốc độ của Lăng Hàn đương nhiên càng thêm nhanh hơn. Hơn nữa có thể phi hành để hắn có thể không nhìn địa hình cản trở, càng thêm thích hợp đường dài chạy đi. Chỉ sau 10 ngày, hắn liền đến trước sơn môn của Thiên Kiếm Cung. Trạm thứ nhất lựa chọn Thiên Kiếm Cung, đó là bởi vì đồ đệ của hắn Giang Dược Phong ở đây. Thiên Kiếm Cung, kỳ thực là một tòa thành. Tòa thành này gọi Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Cung chiếm cứ 2/3 khu vực của toàn bộ thành thị, còn lại là thế lực phụ thuộc Thiên Kiếm Cung, tỉ như các loại tửu lâu, khách sạn, thanh lâu. Thiên Kiếm Thành rất lớn, đừng xem Thiên Kiếm Cung chỉ là thế lực Nhật Nguyệt Cảnh, nhưng Đại Xích Dương Đế Triều quá lớn, thế lực Nhật Nguyệt Cảnh cũng có thể chiếm cứ địa bàn tương đối lớn, mà ngũ đại tông cách nhau không xa, địa bàn liên kết, góc cạnh tương hỗ. Lăng Hàn cũng không vội, một người đi tới như vậy, tới trước đại môn của Thiên Kiếm Cung. Nói là cửa lớn, nhưng kỳ thực chỉ là một cổng vòm, không có môn hộ, có vẻ phi thường đại khí. Có điều, không cửa cũng không có nghĩa là ai cũng có thể đi vào. Ngoài cửa lớn đứng 8 tên đệ tử đảm nhiệm môn vệ, mỗi một người tay cầm binh khí, ưỡn ngực hóp bụng, dùng ánh mắt bế nghĩ nhìn quét người lui tới, có vẻ cao cao tại thượng. Ở Thiên Kiếm Thành, Thiên Kiếm Cung chính là thần linh trí cao vô thượng. 8 người này đều là phá hư cảnh, phóng tới tiểu thế giới, này quả thật chính là bố trí hù chết người, đường đường cường giả phá hư cảnh lại thành môn vệ. Nhưng ở thần giới thì quá bình thường, thậm chí cái này còn có vẻ keo kiệt, như đội cận vệ của Loạn Tinh Nữ Hoàng là Sơn Hà cảnh, thị vệ trưởng càng là cường giả tinh thần cảnh. Lăng Hàn thu lại khí tức, không có lập tức bộc lộ thân phận cùng hiển lộ sát khí, hắn muốn nhìn Giang Dược Phong phát sinh bao nhiêu biến hóa. Có phải là cần thu hồi đạo hạnh của đối phương hay không? Đứng lại, thấy Lăng Hàn đi tới, 8 đệ tử đồng thời khiển trách. Có điều tuy Lăng Hàn thu lại đại bộ phận khí tức, nhưng đường đường cường giả tinh thần cảnh, dù cho chỉ tiết lộ ra một chút xíu khí tức cũng cực kỳ đáng sợ, để 8 tên đệ tử kia không dám lỗ mãng, bằng không sớm đã rút ra đao kiếm đối mặt. Lăng Hàn mỉm cười nói, ta muốn gặp Giang Dược Phong, các hạ nhận thức Giang Tổ Sư. Một tên đệ tử hỏi, hắn tựa hồ là đứng đầu trong 8 người. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, cũng coi như là cố nhân đi. 8 tên đệ tử nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Giang Dược Phong chính là thiên tài của Thiên Kiếm Cung, mặc dù là từ tiểu thế giới đến, nhưng chỉ dùng 10.000 năm liền bước vào Nhật Nguyệt Cảnh, trở thành trụ cột vững vàng của Thiên Kiếm Tông. Đây là một cố sự truyền kỳ cùng dốc lòng, khích lệ mỗi một tên đệ tử quyết chí tự cường, nỗ lực trở thành Giang Dược Phong thứ hai. Bởi vậy, Lăng Hàn nói Giang Dược Phong là cố nhân, những đệ tử này đương nhiên liền lộ ra vẻ kính sợ. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, để vãn bối bẩm báo Giang Tổ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử cầm đầu hỏi, Hàn Lâm. Lăng Hàn cười nói, xin mời các hạ chờ một chút. Tên đệ tử kia để 7 người còn lại hào hào chiêu đãi Lăng Hàn, mình thì xoay người rời đi, bước nhanh vào trong cung. Nếu như được Giang Tổ Sư thưởng thức, chỉ điểm 1-2 chiêu công pháp, vậy không phải cơ duyên to lớn sao? Hắn hùng hục mà chạy, 7 người còn lại thì tỏ vẻ ước ao. Qua một hồi lâu, chỉ thấy tên đệ tử kia từ đằng xa chạy lại, bên cạnh đi theo một hồng y thiếu nữ, xinh đẹp như hoa, da dẻ trắng như tuyết, mái tóc dài màu đen khoác ở trên vai, đôi mắt to lộ ra nhí nha nhí nhành. Hai người đi tới rất nhanh, tên đệ tử kia còn chưa kịp giới thiệu, hồng y thiếu nữ liền vòng quanh Lăng Hàn một vòng, trên dưới đánh giá nói. Nghe nói, ngươi là cố nhân của cha ta. Ồ, đây là con gái của Giang Dược Phong. Lăng Hàn mỉm cười, chiếu nói như vậy, nữ tử này chính là đổ tôn của hắn. Tê, nhi tử của hắn vẫn không lớn bằng cô gái này, nhưng hắn lại thành tổ sư gia, có chút khó chịu a, hắn lạnh nhạt nói. Không sai, nhưng mà... tại sao ta chưa từng nghe cha nói, có một bạn cũ họ Hàn nhỉ? Thiếu nữ ôm hai tay, vòng tới phía sau Lăng Hàn, sau đó đột nhiên đem đầu dò xét ra. Ngươi có phải là đang nói dối, kỳ thực căn bản không quen biết cha ta không? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên hai tay gập lại, vận chuyển ra một thức trường pháp. Đây là hắn đã từng truyền cho bốn đồ đệ, chính là hắn từ trong một di tích cổ đoạt được. Lúc trước quá trình lấy được cực kỳ gian khổ, bởi vậy năm thầy trò đều bỏ ra tâm lực rất lớn ở trường pháp này, mà trên đời này phòng chừng cũng chỉ có thầy trò bọn họ biết. Tuy cái này đặt ở thần giới không tính võ kỹ mạnh mẽ gì, nhưng nếu trong lòng Giang Dược Phong còn có sư phụ như hắn, thì nhất định sẽ truyền cho con gái. Cái này đã vượt qua phạm vi võ kỹ, mà là một loại kỷ niệm. Ồ, sao ngươi biết Hàn Phong trường? Hồng Y yêu nữ hết sức kinh ngạc. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, cái này đủ để chứng minh ta cùng phụ thân ngươi quen biết chưa? Hồng Y yêu nữ nhí nha nhí nhảnh, lại vòng quanh Lăng Hàn một vòng nói. Ngươi từ đâu tới đây, tại sao muốn tìm cha ta? Có phải là ở chỗ cũ không sống được nữa không? Ngươi nói coi như đúng đi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với đồ tôn. Hắn còn cảm khái, sao hắn không giống như dáng vẻ của tổ sư gia nhỉ? Còn trẻ như vậy, anh tuấn như thế. Ngươi không thích nói chuyện sao? Thiếu nữ không tha thứ nói. Ngươi cùng cha ta là làm sao quen biết? Ha ha, Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, không hề trả lời. Phát hiện thiếu nữ này có chút khó chơi. Đi theo ta, thiếu nữ nháy mắt một cái, lướt qua một tia sáng đùa dai. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, nhưng không để ý chút nào. Thực lực bây giờ của hắn đã có thể nghiền ép toàn bộ Thiên Kiếm Cung. Trước thực lực tuyệt đối, thiếu nữ này chơi ra hoa chiêu nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Cách chương.